xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1048, Thiểm Hôn Thiên Kim, 32. Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H chỉ có thể nói. Đường Thiên Kim thủ đoạn quá lợi hại. Hắn không cho rằng có tâm cơ nữ nhân không tốt. Tương phản, hắn cho rằng dạng này nữ nhân hết sức mê người. Tính toán người bộ dáng, thật là đặc biệt đáng yêu. Hắn ưa thích thông minh nữ nhân, không thích ngốc liếc ngọt, động một chút lại lấy khóc đến giải quyết vấn đề nữ nhân. Loại này sẽ tranh thủ, sẽ tính toán nữ nhân, thật là thế giới cực phẩm. Vì lẽ đó, Lạc Diệp Thành là đầu óc bị lừa đá đi, muốn mạo muội hỏi Đường tiểu thư một vấn đề. Đường Quả nhíu mày, nói, vấn đề gì, Đường tiểu thư, ngươi dự định lúc nào ly hôn? Cổ Diệp nói câu nói này thời điểm, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang. Đúng vậy à, cái này cực phẩm nữ nhân chính tính toán ly hôn đâu. Tất nhiên đối nàng có hứng thú, hắn khẳng định phải hỏi rõ ràng thời gian, miễn cho bị những người khác nhanh chân đến trước. Còn sớm, làm sao cũng phải mấy người Lạc Diệp Thành đem công ty thiết lập đến. Huống chi hắn hiện tại cùng tiền bối bối không phải còn chưa có xảy ra cái gì. Nói không chừng chỉ là bởi vì nhìn xem tiền bối bối thụ thương, không đành lòng, mới có thể tại bệnh viện trông coi. Như vậy sao, Đường tiểu thư thật sự là miệng không đối trái tim. Cổ Diệp trong lòng nghĩ đến. Hắn cũng không cho rằng nữ nhân này trong lòng là nghĩ như vậy. Công ty xây dựng, nha, đúng, Lạc Diệp Thành cái này nam nhân kiếm tiền năng lực rất giỏi. Gần nhất một mực tại vì lập nghiệp mà chuẩn bị, hắn loáng thoáng cảm thấy mình đoán được cái gì, nhưng lại không quá sáng tỏ. Cái kia Đường tiểu thư muốn ly hôn lời nói, nhớ kỹ tìm ta. Xen vào Đường tiểu thư dạng này chiếu cố ta sinh ý, vì lẽ đó làm ly hôn sự tình. Ta có thể miễn phí giúp ngươi. Miễn phí, Đường Quả híp híp mắt, cái này keo kiệt cổ sẽ còn miễn phí giúp người làm nghiệp vụ sao? Nàng thế nào cảm giác không quá tin tưởng đâu. Hôm nay cổ luật sư không quá giống cổ luật sư. Đường tiểu thư lời này là có ý gì? Ra ngoài ý định hào phóng. Thế mà muốn giúp ta miễn phí làm nghiệp vụ, bởi vì Đường tiểu thư là ta khách quen. Đường Quả khóe môi nhếch lên, ta nhớ được lần trước ngươi giảm giá là giảm bớt 1 vạn khối. Cổ luật sư vẫn luôn là một cái so sánh có nguyên tắc người. Nhất là đối tiền phương diện, có khả năng không bớt liền không bớt, khó có thể tưởng tượng ngươi sẽ miễn phí giúp ta. Cái này keo kiệt cổ, khẳng định có khác mục đích. Đường Quả trong lòng nghĩ đến, cũng không hỏi ý tứ, ta đúng là thật lòng muốn giúp trợ Đường tiểu thư. Nguyên nhân nha, Đường tiểu thư là một cái rất ưu tú người, hắn rất thưởng thức, đối nàng có chút ý tứ, ân, đơn giản mà ngôn chi, liền là muốn sớm một chút đem cái này nữ nhân đoạt tới. Đương nhiên, hiện tại hắn là sẽ không biểu đạt chính mình mục đích. Thứ nhất, cũng không đủ chuẩn bị. Đả động không được đối phương. Thứ hai, người ta còn có hôn ước quan hệ. Muốn hắn hiện tại chen chân, vậy liền dễ dàng cho nàng lưu lại tay cầm. Đối tương lai ly hôn phân chia tài sản sẽ có ảnh hưởng. Vì nàng tốt, còn có chính mình tốt. Chuyện này phải hảo hảo tổng cộng. Làm sao đều phải chờ nàng ly hôn, mới có thể lộ ra chính mình tâm tư. Có hắn trông coi tại, nàng khẳng định rơi không đến người khác trong tay. Cùng ngày, Lạc Diệp Thành xác thực chưa có về nhà, vẫn luôn tại bệnh viện trông coi tiền bối bối. Nhất là tiền bối bối tại bệnh viện, đối với hắn thút thít bộ dáng, hắn thật hung ác không dưới trái tim, chỉ có thể bối tiếp nàng. Ngày thứ hai, Lạc Diệp Thành lúc đầu là dự định sớm một chút về nhà. Nhưng suy nghĩ tiền bối bối còn tại bệnh viện không có người chiếu cố, liền cùng Đường Quả nói, hôm nay sẽ muộn một chút, mua tiền bối bối thích nhất đồ ăn mang đến bệnh viện. Làm tiền bối bối nhìn thấy những này đồ ăn, nước mắt ba, rớt xuống, ta liền biết, trong lòng ngươi còn có ta. Cách chương.